Chương 1. 268 nhược kê lên trời 2. Lần này, Tiêu Mục đều có chút ngây ngốc lô mãng ngay tại chỗ. Thật không nghĩ tới, cái này nhược kê lại đột nhiên nhảy nhót đi ra báo nổi. Này một ngụm nước phun, thật sự là tốt ra kiểu một cong cong đôi mắt, vừa định ít có tán dương nhược kê hai câu. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ nghiêng đầu nhìn lên, khỏe miệng nhịn không được không hiểu run rẩy. Nhược kê lúc này cử động tương đương quái dị, nhưng nhìn nó nằm dạp trên mặt đất, không ngừng lay động phao câu gà, kia hèn mọn bộ dạng thực sự là để người không đành lòng nhìn thẳng một cái khác xương nhi. Phó phòng thủ mặt đen lên bị người từ dưới đất nâng dậy, từ đầu đến chân bị nước tới đến ở mức cộc cộc cả một cái nhi ướt xuống hình tượng. Đứng dậy lúc, phó phòng thủ lòng bàn chân trượt, thật vất vả ổn định thân hình, quay đầu liền trách mắng thủ hạ binh nhóm một lần nữa cả đội. Một đám biết độc tử đồ vật nhiều người như vậy ngay cả con gà đều làm không qua phó phòng thủ gầm thét vài tiếng nhanh lên tất cả nhanh lên một chút, quay đầu nhìn về phía con gà kia lúc, không khỏi cu nở dê đi theo ngây ngẩn cả người. Này gà đang làm gì nó không ngừng lay động phao câu gà, dùng móng vuốt đào ra cái hố đất, phao câu gà không ngừng cùng hố đất tiến hành va chạm ma sát. Này là muốn tự mình nhóm lửa hay sao, vẫn là mẹ nó táo bón đâu. Đại nhân này gà rất là cổ quái. Một tên binh sĩ duỗi ra một ngón tay, chỉ vào nhược kê vẻ nho nhã no y nói nhảm bản đại nhân nhìn không gian này gà lớn có gì đó quái lạ sao, bình thường nhà ai nuôi gà thịt, có thể phun nước phun xa như vậy, chẳng những vỡ tung bọn họ khoảng trăm người, còn đem tất cả mọi người xối thành ướt sũng, lẽ nào lại như vậy phá gà. Phó phòng thủ một bàn tay đem kia vờ vịt binh sĩ cho đẩy ra. Các ngươi phó phòng thủ duỗi ra hai tay, so cái xông về trước thủ thế, đều lên cho ta cho La Ho Tư bắt sống. Nhìn La Ho Tư không sống làm thịt nó chưng nấu nổ chiên xào, cô nhược kê ngẩng đầu gà, một bộ manh manh đắt vô tội mặt nhìn về phía phó phòng thủ. Phó phòng thủ chỉ cảm thấy như thấy quỷ, hắn như thế nào cảm giác cái này chết gà giống như nghe hiểu được hắn nói cái gì giống như. Lên phó phòng thủ lắc một cái hai tay háo, sau lưng một đống binh sĩ hống hống hống kêu, che giả măng mọc phóng tới chính giữa cái kia đảo hố nhược kê. Tiêu tiểu bằng hưu đứng tại nhược kê sau lưng, nhịn không được đưa tay che che mặt. Nhược kê luôn luôn tại đảo hố, chẳng lẽ mẹ nó là vì chính mình đảo cái quan tài hố, nhảy vào đi đem nó bản thân chôn hay sao. Ly đột nhiên, nhược kê phát ra một tiếng thật dài, giòn tan hót vang, thẳng phá thiên tế. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ, cái này nhược kê hình thể chính tại phát sinh quỷ dị biến hóa. Nó không ngừng ma sát phao câu gà lên, nhọn lông đuôi không ở kéo dài mở rộng, một sợi hào quang màu xanh lam trong lúc đó tại toàn thân nở rộ. Nó đôi kia ngắn nhỏ đến đáng thương cánh gà đột nhiên triển khai, lôi ra một đạo lộng lẫy lệ quang ảnh, triển khai ước chừng có vài chục mét dài, cách cánh chim màu xanh thẳng triển chân trời. Tiểu đồng học ngây ra như phỗng, vô ý thức nháy một chút ánh mắt. So với tiểu chủ nhân ngốc trệ, nhất là sợ hãi chính là phó phòng thủ nhóm người kia, bọn họ hận không thể tự đâm hai mắt để cầu cảm thấy an ủi. Gà gà ngươi tổ tông này không phải cái gì gà á, ai tới nói cho bọn hắn, trước mắt này cái này cánh chim phiên dài lộng lẫy, hai con ngươi thanh quang chợt hiện đại điểu, điểm nào giống là gà tới, a, nếu như tự chụp ba cái vào miệng, liền có thể coi như trước mắt hết thảy là trận đại mộng, vậy bọn hắn rất tình nguyện cuồng phiến chính mình một trận cái tát đại nhân. Này này đây là chính là thần thần điệu chim đi dùng ngươi nói nhảm, đây không phải gà, ai nấy đều thấy. Được không, lệ thanh điệu hịch siêu cấp to lớn cánh lông vũ, đột nhiên xông lên giữa không trung, không đứng ở đám người phía trên xoay quanh. Phó phòng thủ dọa đến đặt mông ngồi sập xuống đất, mặt mo biến thành màu đen.